Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ 297 chương vẽ mặt 333. Thi đấu thời gian là một nén hương, đán tiểu tiêu tiêu lại ở không đến nửa nén hương thời gian công phu. Các tuyển thủ còn đang sứt đầu mẻ chán thời gian, cũng đã đem thi đấu sở hữu hạng mục tất cả đều làm xong. Dưới đài Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười nhìn ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở một bên chờ đợi kết quả tiểu. Tiêu Tiêu, dùng truyền âm nói với hắn. Tiêu Tiêu bảo bối, ngươi hôm nay biểu hiện thật giỏi. Mẫu thân quá yêu ngươi. Sao sao tương đương tiểu Tiêu Tiêu chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt so với một thắng lợi thủ thế. Liệt khai cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ cười khởi đến. Kia tuyết trắng đáng yêu cười mắt cong cong bộ dáng. Nhạ được ở đây những thứ ấy nữ tu các tình thương của mẹ quá. Nhao nhao nói, ôi, nếu như ta có một như vậy nhi tử thì tốt rồi, cũng không là thôi. Đứa nhỏ này cũng không biết là nhà ai. Thế nào liền nhìn khả ái như vậy, còn như vậy thiên tài đâu. Đúng vậy, trước đây thế nào chưa có xem qua đứa nhỏ này à. Giống như là đột nhiên mạo ra tới như nhau, ai biết được. Nhỏ như vậy lại đáng yêu như thế đứa nhỏ, dự đoán trong nhà cũng đau đến chặt, bắt hắn cho giấu đi, quay đầu lại hỏi hỏi tông chủ đại nhân đi. Hắn lão nhân ra khẳng định biết Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe những người này thì thầm. Nhìn nhà mình con trai bảo bối, cũng cười mị mắt, nhi tử, mẫu thân lấy ngươi vì vinh, thêm dầu, một nén hương đã đến giờ, trải qua bốn vị giám khảo cuối cùng quyết định. Đường giám khảo đem được quan giả tuyên bố ra lúc, vẫn nhượng ở đây rất nhiều người đô mở rộng tầm mắt. Hắn chính là, chúng ta Tiêu Tiêu bảo bối. Nghe thấy giám khảo tuyên bố kết quả, quỷ y môn môn chủ Cầu Thiên Hồng khí sai lệch miệng. Đệ nhất cuộc tranh tài kết thúc, luyện dược tông thắng, Địch Lỗi vẻ mặt sán lạn cười lên đài. Lại tuyên bố bắt đầu tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai y thuật thi đấu. Này y thuật thi đấu quy tắc là, luyện dược tông và quỷ y môn các phái ra một danh đệ tử. Do đối thủ phương lấy ra 10 tên nặng chứng người bệnh. Đến khảo hạch đối phương y thuật năng lực, đầu một mới có thể ở một nén hương thời gian nội. Trị liệu hảo tối đa người bệnh, dù cho đâu một phương thắng. Phía dưới, cho mời quỷ y môn người dự thi lên đài. Quỷ y môn phái ra là một vị tướng mạo âm nhu tuấn tú thanh niên nam tử. Hắn phi thân lên đài thời gian, một thân áo lam phiêu phiêu, nhượng không ít nữ tu đô nhìn thẳng mắt, mà luyện dược tông phái ra dự thi đệ tử. Đường mọi người thấy đến lại là tiểu Tiêu Tiêu cái kia tiểu bất điểm lắc lắc tiểu thí thí đi lên. Đài lúc, lập tức tất cả đều chỉ ngây ngốc trừng lớn mắt, không phải chứ, này trận thứ hai xuất chiến. Lại là này tiểu thí đứa nhỏ, này luyện dược tông đối này tiểu thí hai, được có bao nhiêu lòng tin a? Vậy mà một mà lại phải hắn xuất chiến, mặc dù nói hắn đệ nhất chiến là thắng, cũng không đại biểu cho, hắn đệ nhị chiến cũng có thể thắng a. Nhỏ như vậy tiểu thí hai, trừ hiểu dược, hội phối dược ngoài, lại vẫn hiểu được y nhân, này có phải hay không thật bất khả tư nghị? Chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập y dược tri thức sao? Mọi người đô dưới đáy lòng oán thầm, đãn bởi vì có tiền một trận chiến thắng lợi, cũng không có ai còn dám đại thứ châm chọc nói luyện dược tông thế nào dạng. Chỉ có thể mỏi mắt mong chờ, chờ nhìn tiểu Tiêu Tiêu thế nào lại thi triển hắn tiểu diệu thủ. Song phương các lấy ra 10 nặng chứng bệnh nhân. Lúc này đã bị nhân đưa đến võ đài thượng, hương một điểm đốt, Địch Lỗi liền hô một tiếng. Cửa thứ hai, y thuật thi đấu, hiện tại bắt đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy quỷ y môn tên kia nam tu vẻ mặt ngạo nghễ tự tin. Chiều tiểu Tiêu Tiêu lộ ra một không thèm tươi cười, liền bắt đầu chẩn trị thứ một bệnh nhân. Thủ pháp của hắn rất phổ thông, chính là bắt mạch, xem chừng, hỏi chẩn, sau đó. Liền bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, lại nhìn tiểu Tiêu Tiêu bên này, nhìn kia nho nhỏ oa nhi chững chạc đàng hoàng làm cho bắt mạch hỏi chẩn. Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy mềm lòng thành một than thủy. toàn thân lỗ chân lông đô tựa đô ở khoái trá hoan hô. Nhà ta cục cưng thái manh có hay không? Cái khác người xem cũng cảm thấy, tiểu tiêu tiêu kia một bộ tinh linh tiểu y sĩ đáng yêu bộ dáng. Làm cho người ta cảm thấy thật tình trêu chọc muốn cười. Đãi tiểu tiêu tiêu bàn tay trong, doanh khởi một mảnh sức sống bừng bừng lục sắc quang mang lúc. Có không ít người trong nháy mắt kinh hô lên tiếng. Hồi xuân thuật, vụ yêu đại sư hồi xuân thuật. Không phải chứ, người không nhìn lầm đi. Này thật là của vô ưu đại sư hồi xuân thuật. Thực sự, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Năm đó Kakata từng may mắn được vô ưu đại sư cứu một mạng. Đại sư chính là dùng lần này xuân thuật cứu Kakata. Ta ký ức nhưng khắc sâu, kia đứa bé này sao có thể hồi xuân thuật. Chẳng lẽ hắn là của vô ưu đại sư người nào? Nghe nói vô ưu đại sư sinh tiền không có con nối dõi. Cũng không có thu đồ đệ, kia này tiểu oa nhi cũng không thể nào là đại sư người nào a. Ai biết được, bất quá, nhìn lần này xuân thuật trị liệu pháp, đứa nhỏ này tuyệt đối khẳng định và vô ưu đại sư có quan hệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt không khỏi vì cái kia nói chuyện nói chi chuẩn xác nam tu điểm một tán. Huynh đệ, ngươi chân tướng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn một cái, là một lông mày rậm mắt to người đàn ông. Đã nàng với hắn lại không có ấn tượng, cũng nghĩ không ra chính mình từ lúc nào từng đã cứu ca ca của hắn. Kiếp trước sống lâu như vậy, chính mình cứu chữa quá nhân rất nhiều. Nếu như là bệnh hoạn bản thân đến trước mặt nàng đến, nàng có thể còn hồi ức được khởi đến. Tượng những thứ ấy bằng quan nàng chữa bệnh ra thuộc, nàng sao có thể nhất nhất nhớ kỹ. Lấy tiểu tiêu tiêu kết đan kỳ hồi xuân thuật vừa ra. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó, mặc kệ quỷ y môn lấy ra nặng chứng người bệnh thế nào nghiêm trọng. Hắn cũng có thể cấp tốc làm được, ở tiểu tiêu tiêu trị xong thứ 8 cái bệnh hoạn thời gian. Cái kia quỷ y môn nam tu mới chữa cho tốt 5 bệnh hoạn. Bất kể là cầu thiên hồng, còn là cái kia quỷ y môn nam tu, lúc này đô hận thượng tiểu tiêu tiêu, thẳng hận không thể đưa cái này đáng ghét tiểu bất điểm cấp ném ra bên ngoài đi. Một cước giẫm chết hắn, cầu thiên hồng chiều cái kia nam tu gật gật đầu, cái kia nam tu đáy mắt sát khí chợt lóe, đầu ngón tay bắn ra, ngự khí hành châm, thứ hướng tiểu tiêu tiêu sau gáy trung sông huyệt, nếu như tiểu tiêu tiêu trung sông huyệt một khi bị đâm trúng. Kia tiểu tiêu tiêu liền hội lập tức rơi vào ngất chi trạng, lại muốn thắng, kia là tuyệt đối không thể nào. Thời khắc chú ý tiểu tiêu tiêu Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu hai tròng mắt đồng thời phát lạnh. Cao giai tu sĩ uy áp một phóng xuất ra đến, bốn phía không khí hình như ở trong nháy mắt ngưng tụ. Những thứ ấy tu vi thấp tu sĩ các, tất cả đều khống chế không được đánh một lạnh run, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Kia mời tới tứ đại chế thuốc đại sư ở cảm giác được cao giai tu sĩ uy áp đến lúc. Cũng tất cả đều toàn thân chấn động, thế nào hôm nay thi đấu, thậm chí có cao giai tu sĩ đến sao? Bọn họ trước tại sao không có cảm giác được cao giai tu sĩ tồn tại đâu? Bọn họ theo kiêu y áp xuất xứ nhìn quá khứ, đang nhìn đến một thân khí thế uy lâm thiên hạ Dạ Kinh Lâu. Còn có bên cạnh hắn kia khăn che mặt Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc. Toàn đều có chút sững sờ hoang nghi hoặc, một nam một nữ này nhìn rất xa lạ. Bọn họ vắt óc tìm mưu kế, cũng nghĩ không ra này hai người rốt cuộc là ai. Nhưng bọn hắn lại nghĩ tới một điểm, vừa tiểu tiêu tiêu, chính là bị một nam một nữ này mang vào chàng tới. Chẳng lẽ nói, này hai người và vô ưu đại sư có quan hệ gì không thành? Mà quỷ y môn môn chủ cầu thiên hồng nhìn Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, tim và mật đều hàn. Có này hai người ở, bọn họ hôm nay kế hoạch, chỉ sợ là muốn chết non. Hết chương.